Trầm Hương Uyển, quyển 2 chương 53, góc truyện audio.com. Hôm nay không đến, Hà Tâm Mi mở góc rèm ra quay đầu báo, làm cho Ninh Tiểu Nhã cũng tò mò thò đầu, nhìn về chỗ người đó đứng hai ngày trước. Học tối các cậu không đi à? Trần Uyển hỏi. Cậu không đi, người ta không ở đây mà cậu còn trốn học à? Chân tớ đau. Trần Uyển cũng không chối, vết bỏng ở chân đã vỡ, chảy dịch ra rồi, nhưng vẫn đau, đặc biệt là lúc cử động, vết thương vô cùng đau rát. Hôm nay sao lại không đến? Trần Uyển, tim cậu cũng sắt đá quá, trời lạnh. Thế này mà để mặc anh ấy đứng dưới, không cho người ta cơ hội nào. Ninh Tiểu Nhã đang trong thời gian yêu đương tha thiết, hận không thể cho cả thế giới hạnh phúc như mình, tiếp tục nói. Ông trời không giúp anh ấy, nếu như tối qua đổ một trận mưa lớn, tớ không tin cậu vẫn ngồi đây. Cậu nghĩ là ngày nào cũng diễn tiểu thuyết ngôn tình à? Hà Tâm Mi chớp mắt kéo tay Ninh Tiểu Nhã và nói với Trần Uyển. Vậy bọn tớ đi đây. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Trần Uyển lơ đãng lướt qua những cuốn sách rồi lại đặt xuống, cúi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, không nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh, ngọn gió thổi qua cuộn lên vài chiếc lá khô, cô quay người lấy áo khoác mặc vào, tim đập loạn nhịp. Chiếc áo này, mang về trường lúc nào cô cũng chẳng nhớ, rồi còn bị mấy bạn cùng phòng chế nhạo là hàng giả, cô vuốt nhẹ những đường kẻ sọc trên mép áo, cười gượng. Dù là, giới hạn rạch ròi, anh vẫn có thể âm thầm can dự vào cuộc sống của cô. Như việc cô cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, cố gắng trốn thoát nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Phương Tồn Chính hôm đó nói bóng nói gió với cô về Tần Hạo. Anh nhớ chuyện, hôm đế công khai trương, em dặn Lục Chỉ không được nói với anh, nó nghe lời em. Nhất định không nói là ai, chỉ nói là khách uống say làm bậy. Lúc nó đi đập nát, chiếc xe của Tần Thiếu Gia mới chịu thừa nhận, trách mình không đủ dũng khí nói với anh sớm hơn, nói ra lại sợ anh tức giận gây sự với Tần Tiểu Ngũ, dẫn đến phiền phức, nếu như nó nói với anh sớm thì em cũng sẽ không phải sống cùng với con người đó. Ở ngoài cửa phòng bệnh, Hà Tâm Mi phát huy tính tò mò, nhìn hình xăm trên cổ Lục Chỉ, đọc oang oang. Trần Uyển đang gọt quýt, ngồi im lặng nghe Phương Tồn Chính nói tiếp, quen biết bao nhiêu năm nay, anh còn không hiểu em sao? Tính cách ương ngạnh, dù có 9 con trâu kéo cũng không nổi. Anh biết sớm thì, có thể thế nào chứ, có phải là của anh đâu, đều là số mệnh cả. Không cam lòng, cũng mặc sợ em bị lừa cũng kệ, đứng ở vị trí của anh thì không thể nói, càng nói càng sai hơn, giờ nói chuyện này làm gì? Cô gượng cười, cảm xúc lẫn lộn đã trở lại bình thường, nhưng mấy câu nói của anh lại khiến chúng trỗi dậy. Anh sợ hắn bắt nạt em, thời gian gần đây nghe ngóng được không ít chuyện. Hắn có một người đàn bà nữa, em biết không, người đó còn có một đứa con che. Giấu rất kỹ, anh cho người theo dõi mấy ngày mới phát hiện ra. Trần Uyển tách quả quýt ra làm đôi, đưa anh ta một nửa, ngẩng mặt cười nhẹ. Em biết, em đừng tưởng sau lưng anh không có mắt, anh lo em bị hắn lừa. Phương Tồn Chính do dự một chút rồi nói. Lão Tạ ở Kim Sắc Niên Hoa thân với anh, điều này em cũng biết, Tần Tiểu Ngũ trước đây là khách quen ở đó, nói câu công bằng. Hơn nửa năm nay hắn tu thân dưỡng tính, không thấy tăm hơi đâu. Anh muốn nói với em, anh ấy là người tốt. Điều anh nói không phải vậy, thời gian trước giúp người khách ở tỉnh ngoài. Góc truyện audio.com. Đến Kim Sắc Niên Hoa chơi, là người tình XX ghi tên nợ của Tần Tiểu Ngũ. Trần Uyển nhìn anh ta không hiểu. Anh tới chỗ bạn hữu ở cục thành phố cùng một hệ thống cả. Phương Tồn Chính cầm nửa quả quýt, giọng úp úp mờ mờ. Em vẫn chưa hiểu, cái tên ở tỉnh đó là Hạ Phong Tử, không lâu sau đó thì hắn ta bị bắt. Ý anh là, Phương Tồn Chính gật đầu. Trần Uyển ngập ngừng nói, em không biết việc của anh ấy, đúng ra thì anh ấy và mấy người kia không có mối bất hòa liên can đến lợi ích của nhau. Anh cũng không rõ, Hạ Phong Tử ôm chân Giang Lỗi, một năm nay vênh váo tử. Đác, em biết Giang Lỗi chứ, người năm đó đánh nhau ở đường hội, càng không biết, người tiếp nhận công trình ở con đường phía Tây là ai, cấp trên của Giang Lỗi. Là nhà họ Hồng, theo lý mà nói thì Tần Tiểu Ngũ và các vị công tử này chẳng phải cùng nhóm sao, sao lại có đấu tranh nội bộ? Trước mặt Trần Uyển hiện lên gương mặt trắng bệch cùng nụ cười nham hiểm. Cô Hồng Kiến Học đột nhiên thấy lạnh người, nắm chặt áo, nói giấu giếm. Bọn, họ và chúng ta không cùng một thế giới, làm sao chúng ta hiểu được? Anh đừng, quá đa nghi, nói không chừng chỉ là ngẫu nhiên. Đáng ra anh cũng không đa nghi, nhưng nếu không có chuyện đâm bị thương, cậu em thì anh cũng không nghĩ sâu xa như vậy, chuyện này làm anh nhớ đến sự vụ. Giữa năm, lần đó cậu vào phòng tạm giam, anh nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ cũng không có cách nào cứu người, rốt cuộc bọn họ làm sao mà thả, tại sao chỉ thả mình cậu em ra. Phương Tồn Chính từng trải nhiều năm, sự thận trọng là điều cơ bản để sống yên phận, anh ta văn hóa không cao, nhưng học một biết mười đã thành thói quen rồi. Trần Huyền cũng bất giác nhớ lại, lúc đó trong lòng hồ nghi, suy cho cùng. Người bên cạnh có thể giúp cô không ngoài Tồn Chính và Tần Hạo, chỉ là lúc đó. Sự nghi hoặc đã bị niềm vui cậu được trở về làm mờ nhạt đi. Trong lòng cô thấp thỏm lo sợ, nghĩ kỹ thấy thật khó tin, cười ngẩn ngơ. Nói, anh đừng nghĩ anh ta cao thượng thế, nếu anh ta vì em mà làm những việc đó, thì đã dương dương tự đắc nói cho em biết từ sớm rồi. Cậu cũng nói là thấy, phòng giam có nhận được cuộc điện thoại yêu cầu thả người, nhưng bất luận thế nào cô cũng không tin là Tần Hạo âm thầm vì cô mà làm chuyện đó. Khi ấy tụi em cũng chưa bắt đầu, thêm nữa, vì cậu em bị người ta đâm một dao mà anh ta đi tìm Hạ Phong Từ gây chuyện sao, còn đắc tội với những người khác trong nhóm bạn ấy sao? Quá ấu trĩ, em không tin. Em tin hay không, tạm thời cứ mặc kệ hắn, chuyện của Hạ Phong Từ anh luôn để tâm tới, thế nào cũng phải tìm cho ra, một dao này với một dao của cậu em không thể bị chém oan được. Tên Tần Tiểu Ngũ đó, nếu thật sự hắn giúp một tay trong chuyện này, thì anh có phần an tâm. Ít nhất thì hắn sẽ bảo vệ em, cũng không đến nỗi quá xấu xa. Phương Tồn Chính không bàn tiếp vấn đề đó nữa, ngập ngừng vài giây lại hỏi. Chân sao thế, lúc mới vào thấy đi không nhanh nhẹn. Anh ta vẫn cố gắng che giấu ánh mắt quan tâm. Không cẩn thận nên bị đổ canh vào chân, chẳng có gì nghiêm trọng. Đừng nói chuyện này nữa, giọng Trần Huyền có chút hốt hoảng. Để người khác không yên, tâm chính là anh hãy nghĩ đến mẹ và anh trai anh. Đừng để rơi vào vực sâu nữa, được không? Bỏ việc kinh doanh đĩa đi tìm công việc chính đáng mà sống. Điều đó dễ, đế công kinh doanh không tồi, anh xử lý Hạ Phong Từ xong thì có thể chuyển đổi công việc bất kỳ lúc nào. Anh ta nghiêng người muốn sờ tới. gocchuyenaudio.com Vết thương đằng sau lưng, đau nhưng cố chịu. Nói đến trong sạch tuổi càng lớn, càng biết là không đơn giản chút nào. Trần Huyền thầm thở dài, không biết những ngày tồi tệ này còn kéo dài bao lâu nữa. Cô buồn bã đứng trước cửa sổ, mắt mông lung nhìn những chiếc lá khô chờ mình trong gió. 3 năm, lúc này đối với cô, lời cam kết 3 năm ấy đã không còn quan trọng nữa rồi. Cô từng ảo tưởng nghĩ rằng sau những cay đắng, cô vẫn còn cơ hội để làm lại chính mình, nhưng cô luôn sợ hãi, trốn tránh, rốt cuộc là. Cô sợ hãi điều gì ở anh, hay là tự để tâm hồn mình ngày càng tàn lụi? Cô bị chuyện này dày vò mấy ngày, đáp án đã rõ rành rành, nhưng cô vẫn không dám chấp nhận. Tế Thành đón những cơn gió lạnh, gió to thổi bụi bay mù mịt, cô che mặt. Cuối cùng cũng ngồi lên taxi, bánh xe lăn đều rồi trượt vào màn đêm, trượt vào trái tim càng ngày càng khó kiềm chế của cô. Đến lúc cửa thang máy mở ra, đôi chân Trần Huyền đã mỏi rã rời, ngay cả cơn đau từ vết thương cũng không còn cảm giác được nữa. Tống Thư Ngu hơi ngạc nhiên, dùng sức nâng nửa người Tần Hạo lên. Sao em lại ở đây? Tiểu Ngũ vừa đến trường tìm em, nhưng chẳng có ai ở đó. Tống Thư Ngu dìu Tần Hạo vào phòng, đặt anh lên giường, miệng anh vẫn lẩm bẩm nói mê, chân em bị thương bất tiện, để anh đi lấy. Tống Thư Ngu nghe Trần Huyền nói đi lấy khăn nóng, liền bước vào nhà tắm trước. Lúc Trần Huyền đắp khăn lên trán Tần Hạo liền bị anh đẩy ra. Đừng chạm vào người tôi có vợ rồi. Anh hét lên, hai mắt bỗng mở to, đôi mắt như bị nổi đau thiêu đốt để lại đầy những tia máu đỏ, cứ chằm chằm nhìn cô. Dường như chợt nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt giận dữ của anh dần trở nên dịu dàng. Mèo, con, là em, nói rồi dướn người, ghé mặt chạm vào chân cô, nói. Anh tưởng em, không cần anh nữa, là anh sai, anh đã tức giận với em. Anh tưởng em không cần, anh nữa, đều là lỗi của anh. Trần Huyền vô cùng lung túng, hơi đỏ mặt, gượng cười liếc nhìn Tống Thư Ngu. Rồi đẩy Tần Hạo sang bên, cứ uống rượu vào lại thế này, làm thế để ai xem. Hà, Tống Thư Ngu ho hung hăng, có em ở đây chăm sóc cậu ấy, anh cũng yên tâm. Về được rồi, thấy Trần Huyền định đứng dậy nhưng bị Tần Hạo ôm chặt lấy chân. Không ngừng gọi tên cô, Tống Thư Ngu mím miệng nín cười. Không cần tiễn anh, sẽ đóng cửa giúp. Tống Thư Ngu dường như không biết an ủi thế nào, đứng hồi lâu mới nói. Một bên là anh em với anh mấy mươi năm, một bên là công lý, anh thật không biết nên chọn lựa ra sao, nhưng mấy ngày nay thấy cậu ấy rất buồn chán, anh không dám thay cậu ấy nói lời xin em tha thứ, chỉ là. Trần Huyền cười gượng, sao có thể hiểu được chứ, dù là ai thì cũng không thể hiểu nổi sự rối rắm này. Mèo con, là anh sai, anh không nên tức giận với em, sau khi đợi Tống Thư Ngu đi khỏi, anh vẫn nằm gối đầu lên chân cô, vùi đầu vào bụng cô, miệng không ngừng lải nhải, anh có lỗi với em, anh xin chuộc lỗi, anh có lỗi với em, anh không nên tức giận với em. Cô đỡ đầu anh, không nói được lời nào, một lúc sau mới khẽ hỏi, anh hãy nói thật cho tôi biết, lần trước anh về thăm ông, có phải anh đã mạo nhận mình là anh trai của Hà Tâm Mi, nói tôi nhờ tặng máy tính cho em trai tôi không? Tần Hạo bối rối, ánh mắt thất thần nhìn cô. Trần Huyền thấy anh có vẻ chưa hiểu, nhắc lại, máy tính của em trai tôi là do anh tặng, anh ậm ừ trả lời. Trần Huyền khẽ run lên, tiếp tục hỏi, đợt giữa năm là anh giúp thả cậu tôi ra, anh như đã dần tỉnh rượu. Góc chuyện audio.com, anh cũng không muốn, nhưng thấy em lo lắng, lòng anh rất khó chịu. Mèo con, đừng trách anh nhiều chuyện, sau này chuyện gì em không vui anh sẽ không làm, em thích làm gì anh sẽ giúp em. Đừng hờ hững với anh là được, còn Tưởng Tiểu Vi thì sao? Hai người vẫn ở chung, Tưởng Phán không phải là còn anh phải không? Tôi đoán không ra, Tần Hạo ấp úng, ánh mắt bối rối, như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Ai, cơ, lâu lắm rồi không gặp. Mèo con, làm em khó chịu phải không? Nếu như biết có thể gặp em, anh vậy còn Hạ Phong Tử. Cô chưa nói hết, anh đã lại vùi mặt vào bụng vô, khẽ lẩm bẩm. Bụng bị hơi thở của anh phả vào nóng như thiêu đốt. Trần Huyền đẩy đầu anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt tay. Cô ngơ ngẩn để anh ôm chặt, trong lòng đầy muộn phiền. Tình cảm không có cách nào trói buộc, tình cảm không chịu nổi những giày vò, tình cảm khiến bản thân không nhìn rõ nổi mình, tình cảm nặng nề khó mà chấp nhận. Cách chương.